Xin chào trường An Phi 10, chương 394, ắt có đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu xưởng mà thường thứ sử thực sự triển khai được, năm nay có thể tự ứng tiền trước, thì sang năm không chừng đã có thể nộp thuế làm giàu cho quốc khố sau đó. Nếu xưởng có thể trang trải được chi phí cho việc chống quân Oa, thì đúng là tự cung tự cấp một cách hoàn hảo. Nhớ lại trước kia, nàng nói giết từ chính nghiệp là giết thật, và để rút ngắn thời gian chiến đấu, giảm thiểu thương vong và chi phí, thậm chí còn lừa hắn lên thuyền chiến trên sông biển để tiêu diệt. Một trận chiến định đoạt càn khôn, thật sự biết cách giúp người khác, và cũng biết cách tiết kiệm tiền bạc và công sức. Thật đáng để những kẻ phá tiền khác học hỏi. Đối diện với một thường thứ sử luôn biết tiết kiệm tiền cho bộ hộ như vậy, nếu không phải vì quy định không cho phép, Trạm Thị Lang thậm chí đã muốn vẽ một bức chân dung của nàng để treo trong đại sành của bộ hộ nhằm mong quốc khố phát đạt. Hiện giờ, người biết tiết kiệm chính là thần tài của triều đình. Tương tự, Tần Ly cũng có suy nghĩ như vậy. Họ vừa mới vào bộ hộ làm việc, nhưng đã phải đối mặt với năm khó khăn nhất, nghèo nàn nhất của bộ. Cha mẹ chẳng cần lo lắng rằng hắn sẽ tham ô, vì với một quốc khố trống rỗng như thế, dù có muốn tham ô, hắn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Gần đây, để tăng thu nhập, bộ hộ đã âm thầm hợp tác với ngự sử đài, chuẩn bị truy bắt một số tham quan để tăng cường ngân quỹ. Trước đây là tham quan nhìn chằm chằm vào quốc khố, giờ là quốc khố lại đi nhòm ngó tham quan. Bộ hộ nghèo đến mức này thì đúng là không thể không than thở. Trong bối cảnh như vậy, một thường thứ sử giỏi tiết kiệm tiền thật sự khiến người ta sinh lòng yêu mến. Tuy nhiên, nghĩ đến việc chống quân Oa, Tần Ly không khỏi lo lắng. Lý Hiến, Hàn Quốc Công, vừa mới bại trận, khắp nơi đều nhắc đi nhắc lại câu: lâu ngày không công phá, là đại kỵ của binh gia. Mà từ khi thường thứ sử bắt đầu chống quân Oa, hai bên đã giao tranh được vài tháng rồi. Tuy nhiên, thủy chiến khác với đánh thành, quân Oa giỏi đánh du kích, kéo dài chiến tuyến là điều không thể tránh khỏi. Nhưng trong tình hình nguy hiểm khắp nơi của Đại Thịnh hiện nay, mọi người đều như căng mình ra, sợ rằng một ngày nào đó Giang Đô cũng sẽ báo tin thất bại. Nếu thực sự quân Oa tấn công vào vùng Giang Nam, Đại Thịnh sẽ bị chia năm xẻ bảy đến mức nào? Thật đáng sợ đến mức không dám nghĩ tiếp. Vì vậy, gánh nặng trên vai thường thứ sử đặc biệt nặng nề, và đa phần không ai tin tưởng vào nàng. Hôm qua, Tần Ly và Tống Hiền còn nghe vài quan viên bàn luận. Ai nấy đều thở dài rằng tình hình ở Giang Đô rất tồi tệ, chỉ đang cố gắng cầm cự mà thôi, không biết liệu có thể vượt qua năm nay không. Hiện giờ không còn ai hô hào thay tướng nữa, chiến sự bùng phát khắp nơi. Dù có thay Thường Túy Ninh cũng không có tướng giỏi nào thay thế. Hơn nữa, nhà họ Thường có hai cha con cùng chiến đấu, ít ra còn có Thường Khoát đứng đó. Trong không khí u ám và lo lắng, hoa quế ở Kinh Sư năm nay rụng sớm hơn hẳn. Cuối tháng 8, hương quế trong thành đã nhạt hẳn. Ngày trùng dương sắp đến, một cơn mưa đổ xuống, mang theo hơi lạnh của mùa thu. Cái ổ chó của A Vô trong Quốc Tử Giám đã được thay chiếc chiếu mát bằng một tấm đệm ấm. Mấy ngày gần đây, khi Kiều Tế Tửu dẫn chó đi câu cá, ông còn mang theo một chiếc chăn nhỏ để quấn A Vô lại. Vì thấy điều này bất tiện, ông liền bàn với phu nhân may cho A Vô một bộ quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, ông cũng thuyết phục được phu nhân đồng ý, nhưng lại còn yêu cầu phải trần bông, vải ngoài phải là lụa mịn, và tốt nhất là thêu thêm hai cái bình rượu lên đó. Vương Thị bắt đầu mất kiên nhẫn. Ta thấy ngươi mới là cái bình rượu, thấy phu nhân sắp bỏ cuộc, Kiều Tế Tửu vội vàng giở chiêu tội nghiệp. Phu nhân biết rồi mà, A Vô từ nhỏ đã mất mẹ, được sư phụ hắn nhặt về, nay mới khó khăn lắm mới chuyển sinh đến bên cạnh chúng ta, nàng nghĩ xem. Vương Thị nhịn cơn muốn lườm trắng mắt, quay người đi tìm vải may quần áo. Quần áo mới của A Vô đang được may giở, nhưng Sở Thái Phó già cả Sợ Lạnh đã khoác thêm áo choàng ngoài chiếc quan bào. Khi trời bắt đầu tối, Sở Thái Phó vừa tan sở về nhà. Khi kiệu hạ xuống, gia nhân cầm ô tiến lên đón. Đường trơn ướt ngày mưa rất nguy hiểm cho người già, một gia nhân khác cẩn thận dìu Thái Phó về sân nhà. Bước lên bậc thềm đá, Sở Thái Phó nhìn thấy chiếc đèn thỏ vẫn treo ngoài hành lang, bị gió mưa thổi qua, vội vàng nói: mau lấy thang đến, tháo đèn xuống. Gia nhân nhanh chóng mang thang đến. Thấy Thái Phó định tự mình trèo lên gỡ đèn, gia nhân hoảng sợ giữ lại. Lão lang chủ, ngài sắp 70 rồi, không phải 17 nữa đâu. sắp sang năm là ngài đã tròn 69 rồi. Gia nhân gọi người hầu tháo đèn xuống, Sở Thái Phó nhận lấy, vừa cẩn thận lau chùi bằng tay áo, vừa trách mắng đám hạ nhân trong nhà làm việc không chu đáo. Nếu trời mưa nữa, nhớ phải tháo đèn xuống sớm. Người hầu đáp lời, nhưng trong lòng thầm nghĩ, chỉ là một chiếc đèn thôi mà, sao lão lang chủ lại trân trọng đến vậy? Sở Thái Phó trở vào phòng, sau khi được gia nhân cởi áo choàng, một gia nhân khác đưa ông một quyển sổ sách. Tiền từ việc bán đã ghi lại hết vào đây, tổng cộng được hơn 10 vạn lượng. Có 10 vạn lượng thôi à? Sở Thái Phó có chút bất mãn, rồi tiếp tục. Lấy thêm 10 vạn quan trong tư khố của ta ra, ngài nói là số tiền 10 vạn quan trong kho riêng sao? Gia nhân sửng sốt, đó là tiền dưỡng lão của ngài mà. Thái Phó nổi tiếng thanh liêm, lại phải nuôi một gia đình lớn. 10 vạn lượng này là số tiền được ông đặc biệt để dành riêng, dự định dùng để an hưởng tuổi già. Bởi vì ông đã tính từ lâu, sau khi về hưu sẽ đi tìm một nơi yên tĩnh để tránh khỏi sự ồn ào của gia đình. Số tiền này chính là để ông sống yên tĩnh tuổi già. Thế mà giờ đây, Thái Phó lại định đem số tiền dưỡng lão này gửi đi. Thậm chí còn bán hết tranh chữ quý. Cuộc sống này rốt cuộc còn có ý nghĩa gì nữa? Chuyện này ngươi không cần lo. Sở Thái Phó cười khẽ, có chút đắc ý. Dù sao thì cũng có người sẽ nuôi ta mà. Gia nhân thở dài, điều này đúng là không sai. Vì dù sao cháu chắt của ngài đã có cả mấy chục người rồi. Chắc chắn không thiếu người chăm sóc. Những bức tranh đó là bảo bối của ngài mà. Nghĩ đến những bức tranh thư pháp đã bị bán, gia nhân không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Sở Thái Phó thản nhiên nói, bảo bối gì chứ? Ông nhìn về phía bức tranh sơn thủy treo trong phòng và bức tiểu tượng khấu đầu, nhỏ xíu được đóng khung cẩn thận, hài lòng vuốt chòm râu bạc. Còn những thứ đã bán đi, với ông chỉ là đồ vật vô tri. Nếu có thể dùng chúng để nhóm lửa sưởi ấm cho học trò của mình, ông cũng sẽ không ngần ngại chút nào. Kinh sư đã bắt đầu có chút lạnh, và chắc chắn ngoài biển thì sẽ càng lạnh hơn. Ông luôn lo lắng rằng học trò của mình sẽ bị lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những năm qua, ông thường có một giấc mơ, trong đó ông nhìn thấy rõ cảnh học trò của mình ra đi. Học trò xui xẻo của ông chính là tự sát trên cánh đồng tuyết với gươm đao và gió tuyết. Ông luôn nghĩ chắc phải đau đớn và lạnh lẽo đến nhường nào. Mỗi khi gặp nàng trong giấc mơ, ông luôn hỏi nàng. Có đau không? Có lạnh không? Nàng luôn cười và lắc đầu, nhưng tay nàng trong tay ông lại lạnh đến thấu xương. Miệng toàn nói dối, trong mơ, ông mắng nàng, nhưng giọng nói thường nghẹn lại, mắt đỏ hoe, chỉ biết đau lòng nắm chặt lấy đôi tay dính máu và bám đầy bông tuyết, cố gắng sưởi ấm, nhưng mãi chẳng thể ấm lên được. Cơn lạnh đó thường xuyên thoát ra từ giấc mơ, xuyên thấu qua cơ thể mỏng manh già cỗi của ông. Như thể gió tuyết lạnh lẽo nhất của Bắc Địch đã ùa vào trái tim ông. Ông còn lạnh như thế, học trò mốc của ông, với đầy những vết thương chiến trận và 3 năm chịu khổ ở Bắc Địch, làm sao không lạnh cho được. Giờ đây, học trò mốc của ông đã trở về nhà, ông không thể chỉ mãi trách mắng nàng, sắp đến ngày lễ Tết rồi, ông phải gửi cho nàng chút than củi để sưởi ấm chứ. Quân lương vốn đã eo hẹp, nàng lại vừa xây học viện vừa mở xưởng. Nghe đâu còn nợ một khoản ở Tuyên Châu. Ông không thể lo những chuyện lớn, cũng chẳng thể lo cho binh sĩ dưới quyền nàng, nhưng lo cho riêng nàng thôi, thì 20 vạn lượng này chắc chắn là đủ để nàng ăn ngon, mặc đẹp và sưởi ấm rồi. Phần còn lại, coi như ông sớm chuẩn bị tiền lì xì cho nàng dịp năm mới. Sở Thái Phó cầm bút viết thư, dặn dò kỹ lưỡng người nhận rằng phải nhớ giữ ấm cho mình. Bức thư được gửi bằng ngựa chạm về Giang Đô, chỉ trong 6 ngày. Cùng với 20 vạn lượng ngân phiếu đã đến tay Thường Tuế Ninh. Thường Tuế Ninh đọc thư, không khỏi bật cười, mới đầu tháng 9 thôi mà, làm sao nàng có thể bị lạnh được. Và lại còn 20 vạn lượng, nhà ai mà tiền than củi lại hào phóng như thế, thầy của nàng luôn thanh liêm, lại phải lo cho con cháu, vậy mà 20 vạn lượng này. Chắc hẳn là phải bán sạch mọi thứ mà có, Thường Tuế Ninh cất ngân phiếu vào lại hộp, nàng cầm bút viết thư hồi đáp. Phải báo cho thầy rằng hiện tại nàng không còn nghèo, mà còn rất giàu. Để chứng minh điều này, nàng định gửi trả lại thầy thêm 20 vạn lượng, coi như sớm tặng lại tiền lì xì năm mới cho thầy. À không, gọi là tiền lì xì thì không hợp lệ phép, tốt nhất nên đổi thành tiền hiếu kính. Dù đã gạch bỏ dòng tiền lì xì, nàng cũng không định viết lại tờ giấy mới. Nhìn dòng chữ, lì xì. Rõ ràng trên tờ thư, Thường Tuế Ninh hài lòng hong khô mực. Lì xì cũng tốt, tiền lì xì là để trừ tà, đuổi ma quỷ, và cầu trường thọ mà. Nàng tự tay niêm phong bức thư, rồi giao cho Hỷ Nhi để nàng mang đi gửi. Chẳng bao lâu sau, A Chí vào trong lều, trên tay cầm một chiếc hộp. Nương tử, đồ mà người yêu cầu, quản sự Thẩm đã sai người làm xong và mang tới rồi. Quản sự Thẩm trong lời A Chí chính là Thẩm Tam Miêu. Thường Tuế Ninh nhờ hắn làm một quả bóng mã cầu. Quả bóng này có kích cỡ tương đương với nắm đấm của Thường Tuế Ninh, được làm bằng gỗ, bên ngoài sơn màu, nhìn bề ngoài không khác gì bóng mã cầu bình thường. Nhưng khi dùng lực vặn, quả bóng có thể tách làm đôi, bên trong rỗng. Thường Tuế Ninh lấy tờ thư đã viết từ trước, gấp lại thành hình ống tròn nhỏ, đặt vào bên trong quả bóng, rồi ghép hai nửa lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kiểm tra mọi thứ ổn thỏa, nàng ném quả bóng lên bàn, thấy nó bật lên mà không có dấu hiệu của cơ quan bị lỏng, liền đưa cho A Chí, bảo nàng sắp xếp để chuyển đi. Xử lý xong công việc trong chướng, nghe thấy tiếng nói bên ngoài của A Điểm, Thường Tuế Ninh liền đứng dậy, ra ngoài đi dạo. A Điểm đưa cho nàng một miếng bánh táo, Thường Tuế Ninh nhận lấy, cắn một miếng rồi nhìn về phía lá cờ nhỏ cắm trên cây sào tre bên ngoài lều. Đó là cờ đo gió, do Võ Tuyệt chế tạo, dùng để theo dõi hướng gió một cách kịp thời. Nhìn lá cờ nhỏ tung bay trong gió, cảm nhận được hơi lạnh trong không khí, Thường Tuế Ninh nheo mắt lại, hướng về phía gió thổi tới. Thời điểm đã đến gần, cơn gió đông bắc mà nàng chờ đợi sắp đến. Từ lần cuối nàng trực tiếp đối đầu với quân Hoa, đã 2 tháng trôi qua. Trong 2 tháng này, đối mặt với các đợt tấn công du kích của quân Hoa, nàng vẫn duy trì chiến lược chỉ thủ không công, khiến người khác nghĩ rằng nàng chỉ giỏi phòng thủ, không giỏi tấn công. Ngoài việc đợi gió đông bắc, nàng còn chờ đợi sự kiên nhẫn và sự do dự của Fujiwara cạn kiệt, để hắn phải thay đổi chiến thuật. Giờ đây, gió đông bắc sắp tới, nàng cũng cần bắt đầu chuẩn bị cho một trận chiến thực sự chống quân Hoa. Tối hôm đó, Thường Tuế Ninh gặp Đường Tỉnh. Đường Tỉnh chắp tay nói, 200 người đã nắm được căn bản ngôn ngữ của quân Đông La, đúng như lệnh của đại nhân. Nghe vậy, Đường Tỉnh cẩn thận hỏi, đại nhân, định đến Đông La sao? Thường Tuế Ninh lắc đầu, nàng không định đến Đông La, ít nhất là chưa phải lúc này. Trong vùng biển giữa Hoa Quốc và Tân La, có một nơi mà người ở đó cũng nói tiếng Đông La. Nửa tháng tiếp theo, vùng biển trở nên yên tĩnh một cách lạ thường. Quân Hoa trước đây thường xuyên tấn công các vùng phòng thủ của thủy quân Đại Thịnh, nhưng từ nửa tháng trước, chúng đã rút lui và không tấn công trở lại. Cả một thời gian dài không có động tĩnh gì, đừng nói bọn Hoa sợ quá, rút lui về nước chuẩn bị đón năm mới rồi. Bọn Hoa cũng đón Tết à, sao lại tụ tập ở đây? Phương Sào từ con thuyền đang neo đậu trên bờ nhảy xuống, quát lớn. Quân Hoa vốn quỷ quyệt, việc gì lạ ắt có âm mưu, sao các ngươi có thể lơ là như vậy? Rút lui, hắn nhắc lại lời của một binh sĩ, ánh mắt quét qua vài người, giọng nói kiên quyết. Chủ soái đã nói, trận chiến thực sự với quân Hoa vẫn chưa bắt đầu. Các binh sĩ nghe xong đều ngạc nhiên, vẫn chưa bắt đầu sao? Vậy những trận chiến trong mấy tháng qua tính là gì? Quân ta chưa dùng hết sức, quân Hoa cũng vậy. Chúng đánh du kích khắp nơi, chỉ để thử nghiệm cách chiến đấu của ta và tìm điểm yếu trong phòng tuyến. Phương Sào cất giọng lớn hơn, nghiêm nghị nói, sắp tới nhất định sẽ có một trận chiến lớn, tất cả phải chuẩn bị tinh thần. Các binh sĩ đứng thẳng, đồng thanh hô lớn, rõ, dưới sự chỉ huy của Phương Sào, các giáo đầu vẫn tiếp tục huấn luyện binh sĩ ngày đêm, không lơ là dù chỉ một ngày. Giữa những tiếng hô hào mạnh mẽ và có trật tự, nước biển dâng lên, cho đến khi trời tối, bờ biển mới trở lại vẻ yên tĩnh. Trên một hòn đảo hẻo lánh, một con thuyền nhỏ lén lút cập bờ trong đêm, mang theo mật thư của Tân Vương Đông La. Đại tướng quân, một võ sĩ bước vào đại trướng, cúi người chào, hạ giọng nói. Quốc chủ Đông La phái người mang mật thư tới, nói rằng chậm nhất là nửa tháng nữa sẽ phát binh cùng đại tướng quân thảo phạt Đại Thịnh. Nửa tháng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tướng lĩnh trong trướng cau mày, tức giận nói. Kim Hiến Anh kéo dài đến giờ vẫn chưa dẹp được nội loạn, thật vô dụng. Người này chính là Cát Kiến Phù, kẻ đã từng giao chiến và gây thương tích cho Thường Tuế Ninh trước đây. Hắn luôn chủ trương chiến đấu nhanh chóng, nhưng đến giờ đã hết sạch kiên nhẫn. hắn liền quay sang nói với Fujiwara Maro ở phía trên. Đại tướng quân, chúng ta không thể chờ thêm nữa. Dù không có thủy quân Đông La, chúng ta vẫn có thể tiến đánh Đại Thịnh. Năm nay biển Hoàng Thủy có thể đóng băng, thời gian của chúng ta không còn nhiều. Nếu trong 2 tháng tới không thể đổ bộ vào Đại Thịnh, chúng ta sẽ phải đợi đến sang năm. Lúc đó, Thiên Hoàng và các gia tộc sẽ trách tội. Fujiwara Maro ngồi quỳ trên thảm, cảm nhận luồng gió lạnh len lỏi qua khe hở của trướng, nhìn thanh kiếm đặt trước mặt. Một lát sau, hắn chợt ngẩng đầu lên, chậm rãi nói. Vậy thì truyền lệnh, tập hợp binh mã, trong 7 ngày tới, đích thân ta sẽ dẫn quân thảo phạt Đại Thịnh. Cát Kiến phủ vẻ mặt hưng phấn, lớn tiếng nhận lệnh rồi bước ra ngoài. Cách chương.